Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 497. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 497. Nghĩ tới đây, Thẩm Niệm Niệm rất là mong đợi. Nhân viên phục vụ nói. Ở bên kia, Âu Minh chiết cơm nước xong. Lúc đi ra ngoài vừa vặn gặp Thẩm Niệm Niệm. Nhìn thấy Âu Minh chiết. Cô ta cười nói. Anh Minh chiết anh ăn cơm ở đây à, thật là đúng lúc. Cùng ở bên cạnh Âu Minh chết mấy vị kia. Cũng đều biết Thẩm Niệm Niệm. Cười chào hỏi. Chào cô Thẩm. Đều biết quan hệ của cha Thẩm Niệm Niệm với nhà họ Âu. Cho nên, thái độ đối với Thẩm Niệm Niệm cũng khá tốt. Thẩm Niệm Niệm cười một tiếng. Ánh mắt rơi vào trên người Âu Minh chết. Cô ta nhìn ra được Âu Minh chết không thích mình. Dù sao mình trước kia từng bắt nạt Đàm Tiểu Ân. Trên mặt Thẩm Niệm Niệm mang theo nụ cười lấy lòng. Anh Minh chết, vừa rồi em nhìn thấy Tiểu Ân cũng ở đây ăn cơm đấy. Nghe thấy tên Đàm Tiểu Ân, Âu Minh chết ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Niệm Niệm một cái. Thẩm Niệm Niệm nhìn phản ứng của Âu Minh chết, dường như cũng không biết chuyện này. Càng thấy được đây là cơ hội tốt, cô ta mở miệng nói. Cô ấy ở đại sảnh bên kia, anh có muốn đến xem không? Lý Sơn thấy vậy, để cho người đưa mấy ông chủ kia đi ra ngoài. Cùng Âu Minh chết lưu lại. Âu Minh chết nhìn Thẩm Niệm Niệm. Lãnh đạm nói. Em đặc biệt đến tìm anh. Chính là vì muốn nói cho anh biết. Vợ anh ở chỗ này ăn cơm. Chỗ này anh có thể tới. Đàm Tiểu Ân đương nhiên cũng có thể tới. Nhìn Thẩm Niệm Niệm này chính là có dụng ý khác. Thẩm Niệm Niệm cười nói. Em vừa đi rửa tay. Đi ngang qua nơi này thôi. Đúng rồi. Em còn thấy Tiểu Ân cùng một người đàn ông ở chung một chỗ. Cũng không biết là ai. Cô ấy là vợ của anh. Em cũng không tiện nói cái gì. Nhưng mà nếu anh đã ở đây. Hay là đi đến đó đi. Âu Minh chết nhìn Thẩm Niệm Niệm một cái. Sắc mặt trầm xuống. Thẩm Niệm Niệm đi ở phía trước dẫn đường. Rất nhanh thì đến. Đàm Tiểu Ân cùng Tô Tề còn ở nơi đó ăn cơm. Thẩm Niệm Niệm nhìn thấy Đàm Tiểu Ân hoàn toàn không biết hết thảy các thứ này đã bị Âu Minh chết nhìn thấy. Dương khóe miệng lên, để cho Âu Minh chết thấy Đàm Tiểu Ân cùng với người đàn ông khác ở chung một chỗ. Cô ta rất mong đợi kết quả của Đàm Tiểu Ân. Ở trong mắt Thẩm Niệm Niệm, Âu Minh chết là một người vô cùng ưu tú. Lúc trước trong quân ngũ, so với con ruột của thủ trưởng là Trấn Đông còn được coi trọng hơn khắp mọi mặt, Trấn Đông kia đều không bì kịp. Sau này anh trở về tiếp quản tập đoàn, lăn lộn thương trường đến lão hồ ly giảo hoạt lăn lộn trên thương trường nhiều năm là ông Dương cũng phải dè chừng. Trừ việc anh không thể đi lại ra thì tất cả đều rất ưu tú. Cho nên, cô ta quả thực không nhịn được Đàm Tiểu Ân nhặt được món hời lớn như vậy. Liền chỉ mong Đàm Tiểu Ân lập tức bị Âu Minh chết ghét bỏ. Nhanh chóng cuốn xéo khỏi nhà họ Âu. Giờ phút này. Đàm Tiểu Ân đang ôm lấy đĩa bánh dứa, đang suy nghĩ có nên bỏ túi mang về ăn không, liền cảm giác sau lưng lạnh giá như gió mùa đông bắc tràn về. Tô Tề đang dùng cơm cũng dừng lại. Đàm Tiểu Ân quay đầu lại, nhìn thấy Âu Minh chết đột nhiên xuất hiện ở sau lưng mình. Hơi sững sờ, ồ lên một tiếng, sao anh lại ở chỗ này? Cách chương.